Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Như mình có nói ở tập trước ấy thì quên, buồn quá không được 500 like ở cái tút Facebook. Anh em like mạnh mẽ lên, hình như vẫn còn chưa được 300 like sao. Mình bảo là 500 like, mình chém gió 500 like thì mình sẽ đọc 3 tập. Thế nhưng mà ít like quá. Mọi người mà chưa like fanpage của mình thì anh em hãy vào fanpage nhé, để thi thoảng có những cái tút mình up lên xin like để anh em cho mình ít like cho nó vui. Fanpage MC Tiến Phong mình để ở phần mô tả video ấy, mình thường sẽ up lịch ở trên đấy thì anh em vào theo dõi và like để động viên MC. Như mình có nói tập trước thì bản dịch của dịch giả đến cái chương này thì nó đang bị thiếu một chương, đây là họ nói thế. Vì bắt đầu chương tiếp theo thì họ nói là cái chương thiếu này thì tất cả các web ở chung thì đều không có, thì không biết nó có phải là thiếu hay không. Mình cũng chưa đọc nội dung chương sau nên có gì mà cảm giác nó bị ngắt thì anh em cũng hết sức thông cảm và chúng ta chấp nhận để nghe tiếp nhé. Mình cũng đã thử ở trên web tiếng Việt những cái bản convert thì cũng không có cái chương này, nó cũng là nối tiếp như bản các bạn dịch này, thì chắc là có vẻ là thiếu thật, hoặc là ở bên Trung Quốc họ để cái chương nó bị cách, nó bị lỗi. Cái đấy thì mình không biết vì mình chưa đọc nội dung, thì chúng ta cùng nghe và có gì thì cũng phải chấp nhận thôi vì không có mà. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Tập thứ 3, Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 250. Thần chủ phủ xuống nhân gian giới, thiên nguyên sinh linh tận làm nô. Người nói chuyện là thanh niên mắt vàng đang trôi lơ lửng ở trên không trung, ở trong tay cầm một đạo pháp chỉ màu vàng kim sắc. Sau khi hắn mang câu nói này truyền khắp nơi thì liền nở nụ cười, cầm pháp chỉ ném một cái, chắp hai tay lên lưng, lặng lặng đánh giá bốn phía, nhưng chủ yếu nhất vẫn là rơi vào địa phương Phương Hành cùng với thiếu tư đồ quyết đấu. Giống như muốn lấy cái gì đó, ánh mắt hắn chiếu tới liền thấy được bộ dáng thê thảm của tu sĩ chư tử chư đạo thống bị thiên lôi bao phủ, hình như là cảm giác vô cùng thích ý. Trên mặt xuất hiện một chút ý cười, sau khi hít sâu một hơi, mùi máu tươi tràn ngập không trung để hắn say mê. Cái gì? Thần chủ, đến tột cùng thì các người là người phương nào? Sau khi hắn tung pháp chỉ ở trong tay ra, trong hư không cách đó không xa liền vang lên một tiếng gầm thét. Người nói chuyện là một lão tu sĩ mặc đạo bào, máu me khắp người. Trong đám người hỗn tạp thì khoảng cách giữa nam tử mắt vàng này và hắn khá gần. Bỗng nhiên lúc này hắn bạo khởi, thân hình biến lớn lao về phía nam tử mắt vàng giống như là một tia chớp. Thực lực hắn đã là nguyên anh đại thừa, lại là đảo chủ tiên đảo Bồng Lai Đông Vực. Hắn vẫn chưa chết nên lúc này bạo khởi một kích lao thẳng đến chỗ nam tử mắt vàng. Người thanh niên mắt vàng đối mặt với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh khiến cả hư không cũng phải biến sắc, nhưng vẫn không có khí tức gì lạ, bình tĩnh như là một ngọn núi khổng lồ. Dường như là hắn không để ý đến đạo công kích đột ngột này, ở trên mặt ngược lại dâng lên vài trào phúng nhàn nhạt, nhạt. Hắn vẫn chậm rãi như vậy bước ra một bước, lướt ngang hư không. Ai nói chúng ta là người? Thời điểm hắn bước ra một bước, thân hình của hắn đã xuất hiện biến ảo khó nói nên lời. Thân hình cả người bành trướng lên rất nhiều, cao hơn thân hình nguyên bản của hắn gấp 3 lần, giống như là một cái tháp màu vàng. Bề ngoài biến đổi như là hoàng kim, có hoa văn trời sinh tựa như là tia chớp. Cái trán càng kéo dài sinh ra độc giác quái dị, đùi cũng biến thành cực kỳ trắng kiện, chỗ khớp nối sinh ra gai ngược, móng vuốt sắc bén như là lợi kiếm cắm chặt vào giữa hư không. Phía sau thì sinh ra 3 cặp màng cánh. Oanh một tiếng, hắn hóa thành cái bộ dáng này, tốc độ cũng biến nhanh khó mà hình dung. Hai chân đạp vào hư không một cái, 3 cặp màng cánh ở phía sau chấn động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Ngay đến mức ngay cả thần thức của đạo chủ Bồng Lai Đảo nguyên anh cảnh đại thừa cũng không bắt được thân hình của hắn. Lúc hắn xuất hiện lại đã đến phía sau lưng Bồng Lai Đảo chủ, móng vuốt sắc bén trực tiếp lấy giữ đầu Bồng Lai Đảo chủ, giọng nói khàn khàn mà lạnh lạnh vang lên. Chúng ta là thần, là từ thần trường ngự sinh linh trừ giới. Lúc hắn nói chuyện, móng vuốt cũng đồng thời dùng lực. Bồng Lai Đảo chủ tuyệt đối không nghĩ tới thực lực quán lại bùng nổ trong nháy mắt như vậy, tâm tư hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng thời điểm quái vật duỗi tay bắt lấy đầu của ông ta, phù văn ở phía trên năm ngón tay đã phát sáng lên, đạo đạo lưu quang phun trào như nước. Vậy mà giữa ngón tay hóa ra lĩnh vực giam cầm thần hồn của đảo chủ đảo Bồng Lai ở bên trong đầu. Ở trước mặt thần tộc, các người chỉ là thứ trộm được một chút đại đạo, làm sao có thể so sánh với thần tộc trời sinh bọn ta? Quái vật kia thấp giọng cười, sau đó móng vuốt hơi dùng sức, trực tiếp kéo cái đầu đẫm máu của đảo chủ Bồng Lai Đảo từ trên thân thể xuống, sau đó cười lớn ném một cái, rồi ngẩng đầu lên mở cái miệng như là bồn máu lớn ra, đớp lấy cái đầu còn giam cầm thần hồn của đảo chủ Bồng Lai đảo xuống dưới, cắn mấy cái, sau đó nuốt vào trong bụng, hài lòng thở một hơi. Tu sĩ nhân tộc quả như là một loại súc vật tốt. Hình dáng hắn lại chậm rãi thay đổi, hóa thành thiếu niên thanh y phong độ nhẹ nhàng. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau khóe miệng dính đầy máu mấy lần, xóa đi vết máu bắn tung tóe, sau đó mỉm cười tiếp tục tiến lên. Dị tộc, lại là dị tộc xâm lấn, là sinh linh ngoại vực đã từng chiến đấu cổ tiên nhân, là những ngoại vực tà ma đó. Hắn làm ra một màn này khiến không biết bao nhiêu tu sĩ chấn kinh, nhao nhao hoảng sợ, sợ hãi đuổi về phía sau. Đối mặt với thiếu niên phong độ nhẹ nhàng này, bọn họ còn muốn sợ hãi hơn so với việc đối mặt với thiên kiếp. Lúc này bọn họ đều hiểu ra đây không phải là thiên kiếp mà là xâm lấn, là một sinh linh ngoại vực xâm lấn. Hơn nữa, người có kiến thức rộng rãi còn nhớ rõ thời đại viễn cổ đã từng ghi chép qua loại sinh linh ngoại vực chiến đấu cùng với cổ tiên nhân này, nhưng ghi chép kia quá xa xưa đến nỗi nhân gian mất hết ghi chép, chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ mà thôi. Nghĩ đến sinh linh viễn cổ xâm lấn, liền có thật nhiều tu sĩ hoảng sợ, chiến ý rút đi giống như là thủy triều. Đây chính là sinh linh đã từng có thực lực khai chiến cùng với cổ tiên, thực lực kia khủng bố đến cỡ nào chứ? Nhất là tên quái vật nhìn như là còn rất trẻ tuổi kia, vậy mà dùng một kích liền chết chết đảo chủ Bồng Lai đảo cảnh giới nguyên anh đại thừa, động tác vô cùng dễ dàng, hình như là chưa dùng hết toàn lực. Chẳng phải chuyện này đã nói rõ thực lực quán chí ít cũng có thể so với tu sĩ độ kiếp sao? Dị tộc xâm lấn, chém giết tà ma, bảo hộ thiên nguyên. Có người sợ hãi, cũng có người dũng cảm. Sau khi thanh niên mắt vàng hiển lộ bản thể, cũng không phải tất cả mọi người đều giật mình mất hết can đảm, mà họ cùng nhau trở lại. Có rất nhiều người bị hắn chọc giận, gần như là một cái chớp mắt tiếp theo, giữa không trung liền vang lên rất nhiều tiếng giống giận. Có 4-5 đạo khí tức khổng lồ hiển lộ ra, tất cả thân ảnh từ giữa hư không đập tới, thi triển ra đủ loại thần thông đạo pháp, tế lên đủ các kiểu pháp bảo, bi phẫn khó hiểu lao đến chỗ thanh niên mắt vàng. Ở trong đó thình lình có gia chủ nhà họ Mạnh cùng mấy vị tộc trưởng Bắc Minh tộc. Muốn chết. Thanh niên mắt vàng thấy cảnh này, ở trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kiêng dè, khí thế ngưng lại, nhưng cũng không có chút ý tứ muốn lui lại nào, khóe miệng ngược lại dâng lên một nụ cười tà, nhìn đám người lao đến chỗ mình cảm giác vô cùng buồn cười. Sau đó hai tay chấn động, ở bên trong cửu thiên đột nhiên có một đạo lôi kiếp càng thêm khổng lồ so với thiên kiếp phổ thông giáng lâm xuống, ầm ầm chấn động trong hư không. Đám đạo tu hướng về phía hắn lao đến, dù không có bị lôi kiếp đánh trúng thì cũng bị chấn cho bay loạn xạ bốn phía. Chỉ tại các ngươi nội đấu quá kinh khủng, một lòng đợt đoạt lợi, để ta nấp ở chỗ này nhìn các ngươi đấu pháp, cũng cho ta một cái cơ hội một lưới bắt hết các ngươi. Sinh linh chỉ biết từ đấu giống như các ngươi, có tư cách gì mà thủ hộ vận khí chứ? Thanh niên mắt vàng thấp giọng cười lạnh, sau đó thanh âm đột nhiên nhấc lên: bắt đầu từ hôm nay, sinh linh thiên nguyên mãi mãi làm nô. Theo thanh âm của hắn phát ra, chấn động khắp nơi, giữa không trung cũng bắt đầu ẩn hiện kim quang, hình như là có vô số vầng thái dương từ trong tầng mây trầm xuống, mang theo mê vụ mênh mông. Và lúc này lôi kiếp đã càng ngày càng ít, kiếp vân cũng dần dần trở nên mỏng manh. Xem ra loại lôi kiếp uy lực kinh khủng kia cũng không phải là một cái pháp bảo có thể đánh xuống vô hạn. Chỉ có điều lôi kiếp ít đi thì đám sinh vật lạ vận sức chờ phát động ở sau mây cũng bắt đầu phù phù xuống. Lúc bọn họ hiện lộ chân dung, thế giới an tĩnh, lít nhà đít nhít, vô biên vô hạn. Bên trong mây xuất hiện đủ loại sinh linh cổ quái kỳ lạ, phân biệt theo tộc đàn mà đứng, liếc nhìn lại đông đúc như là hải dương. Bất kỳ một cái nào thực lực đều kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Số lượng một bộ phận đã hiện lộ ra không dưới mấy ngàn, mà đây vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, không biết có bao nhiêu số chưa từng hiện lộ ra. 3.000 thần tộc tiếp nhập thiên nguyên, sinh linh làm nô, không đầu hàng chết. Theo những sinh linh này xuất hiện, không trung bắt đầu có một cái âm thanh hét lớn, rung động khắp nơi, thậm chí là rung động khắp chư thiên. Sư một tiếng. Theo tiếng hét lớn, vô tận sinh linh ở trong không trung đột nhiên hướng xuống phía dưới lao tới, để lộ răng nanh, lợi chảo, đủ loại phù văn kỳ lạ cổ quái xuất hiện. Tất cả đều có các thần thông vô cùng hung tàn, vô cùng khát máu, vọt thẳng về hướng tu sĩ chư đạo thống may mắn còn sống sót ở dưới, đồ sát trắng trợn, không lưu tình chút nào. Ban đầu số lượng tu sĩ chư đạo thống đến đây xem trận quyết chiến giữa hai đại tiên chủng thiên nguyên không dưới mấy vạn, có thể nói là tụ tập rất nhiều tinh anh cùng với trưởng lão các đạo thống, thân phận không đủ, căn bản không có tư cách tới. Nhưng chẳng có một trận thanh tẩy bất ngờ kia, mấy vạn tu sĩ gần như là diệt tuyệt hơn phân nửa. Số người sống sót không khỏi cảm thấy may mắn tới cực điểm. Chỉ có điều bọn họ còn chưa kịp cảm thấy may mắn, khi mình chạy trốn được đã bị những sinh linh thần tộc có thực lực cường đại mà hung tàn này bảo vệ. Những sinh linh kia không hoàn toàn giống nhau, chỉ cần nhìn là có chút, chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy mấy chục con khác biệt. Có còn sinh trưởng giống như là bọ ngựa, có còn thân thể như rắn, toàn thân mọc giáp, có còn chỉ lớn chừng quả đấm, nhảy nhót ở trong hư không, cắn nuốt dịch não hết thảy tu sĩ. Càng có một số giống hình dạng con người, nhưng lại có được thần thông hoàn toàn khác biệt nhân tộc. Nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là hung tàn, cường đại. Những con sông lên phía trước nhất, càng như thế, bá một tiếng. Vô số đầu người bay lên, vô số huyết nhục bắn tung tóe, vô số tu sĩ bị chết, bị phệ huyết rút xương. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Có người bị sợ vỡ mật, liên tục quỳ xuống giữa không trung, quỳ bái, chỉ cầu xin lỗi. Càng có người hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Một bên điên cuồng cua binh khí trong tay, chiến đấu với những sinh linh không rõ ràng này. Một bên gào thét thề lương. Đây chính là đại kiếp sao? Đây chính là ngày tận thế của thiên nguyên sao? Làm sao lại tới đột nhiên như vậy chứ? Thánh nhân ở đâu? Tiên chủng ở đâu? Tại sao không có người ra giúp chúng ta chống cự đại kiếp? Tại sao không có người đi chém giết những yêu ma này? Trên thiên nguyên đại lục, mọi người đều biết đến truyền thuyết liên quan tới đại kiếp, thậm chí còn mượn danh nghĩa đại kiếp là một số việc, nhưng không có quá nhiều người để đại kiếp ở trong lòng. Dù sao dưới đại kiếp thì mọi người đều khó thoát, coi như ta không nghĩ biện pháp độ kiếp, người khác cũng sẽ nghĩ biện pháp độ kiếp. Coi như trời sắp sập thì cũng có người cao đỡ lấy, ta cần gì phải đi bận tâm mấy phần này. Bởi vậy, có rất nhiều người dùng thanh nghĩa danh nghĩa đại kiếp, nghĩ ra mình nên làm như thế nào, tranh thủ một điểm tiên cơ cho chính đạo thống của mình. Đại kiếp còn chưa thấy đâu, giao trì cùng với độ kiếp tiên hội cùng các đạo thống khác đều đã cân nhắc đến sự tình kiếp sau trùng kiến thiên đình. Chuyện từ đó về sau đã có thể thấy được lốm đốm. Nhưng tới lúc này, trận tập kích bất ngờ kia mới khiến cho chúng tu chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho rằng lúc đại kiếp đến thánh nhân sẽ chống cự đại kiếp, thế nhưng thánh nhân lại chưa từng xuất hiện. Bọn họ vốn cho rằng lúc đại kiếp đến, lão độ kiếp cảnh thần thông quảng đại sẽ chống cự đại kiếp, nhưng mà cường giả độ kiếp cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ vốn cho rằng lúc đại kiếp tới, những thủ đoạn thông thường thông thiên của nhóm gia chủ đạo chủ sẽ chống cự lại đại kiếp, nhưng mà lúc này dưới thiên kiếp và sự vây giết của những thần tộc vực ngoại đó, ngay cả gia chủ thậm chí đạo chủ cũng không hề có lực hoàn thủ. Mà bọn họ ký thác hy vọng là đồ đệ của thánh nhân, tiên chủng lại chưa trưởng thành, hai người miễn cưỡng có căn cơ nhất, bởi vì phân tranh lợi ích nội bộ thiên nguyên đã chẳng có một trận đại chiến sống chết không rõ. Đại kiếp chân chính phủ xuống phải hoàn toàn là dựa vào chính mình. Tình cảnh ở giữa phiến thiên địa lúc này đã làm cho người ta tuyệt vọng. Tất cả tu sĩ đạo thống thiên nguyên bị trận thiên kiếp đến đột ngột kia thanh tẩy, ít nhất có 2/3 tu sĩ chết không rõ ràng, số còn lại hoặc là bị thương hoặc là kinh hoàng. Ở trước mặt những sinh linh thần tộc kết thành quần đội xông vào trong sân giết chóc, căn bản đã mất đi dũng khí chiến một trận, ở trong tuyệt vọng bị vây rào đến chết, hoặc là không dám đánh một trận, kinh hoàng chạy trốn ra bốn phía, hoặc là trực tiếp phủ xuống dưới đất xin hàng làm nô. Thanh niên mắt vàng vừa mới ban bố pháp chỉ, trông thấy cảnh tượng buồn bã kia cảm thấy tâm tình thật tốt, vừa cười vừa bước về phía Phương Hành cùng với thiếu tư đồ, con mắt màu vàng óng cẩn thận tìm kiếm hai người bọn họ. Hai người này nhìn cũng có khí vận, sẽ không bị thiên kiếp trực tiếp đánh thành trò chứ? Nam tử mắt vàng vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm, thậm chí cảm thấy có chút tiếc hận. Tìm được. Bỗng nhiên lúc này tâm hắn hơi rung động một chút, con ngươi màu vàng óng co rụt lại, sau đó lạnh lạnh nhìn về bốn phía. Lúc này thiên địa đã hoàn toàn đại loạn, vô số người chạy trốn chém giết lẫn nhau, tu sĩ nhân tộc còn dư lại cũng không nhiều, đại khái chỉ có mấy ngàn, chen chúc cùng rất nhiều sinh linh thần tộc ở bên trong, cũng coi như có bóng người lay động, căn bản khó mà phân biệt rõ ràng ai là ai. Nhưng ở dưới mắt của nam tử mắt vàng, dường như hư không thoáng ngưng động lại trong chốc lát, sau đó không ngừng phóng đại, khuôn mặt tất cả tu sĩ xung quanh đều lướt qua ở trước mặt hắn, giống như là trong phim vậy. Rất nhanh hắn lại nhìn về phía một người, ở trên mặt hiện ra một vòng ý cười, thân hình nhào ra ngoài. Biết ngay các người không dễ dàng chết như vậy mà. Bạch một tiếng, và lúc này bàn tay ôn nhuận như ngọc quán liền biến thành móng vuốt nhọn, chộp thẳng tới một bóng người. Đạo thân ảnh kia đứng ở vị trí phương bắc của hội Kê Sơn lúc trước, dáng người thon dài, thần sắc thâm trầm, nhưng hình như quanh người lại có đạo đạo lôi ý màu tím lượn lờ, khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng huyền hóa ra, khôi phục lại tướng mạo vốn có quán từng chút một. Đương nhiên đó là bộ dáng thiếu tư đồ Phù Diêu Cung, xem ra hắn cũng bị trọng thương, suýt nữa hồn phi phách tán. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên anh, nên hắn đang lấy lực lượng lôi kiếp làm căn nguyên, trùng sinh tại chỗ, lúc này mới khôi phục hơn phân nửa, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hắn vẫn sống. Như vậy trận chiến vừa rồi tiểu ma đầu thua. Nam tử mắt vàng nhắm thẳng vị trí thiếu tư đồ bắt tới, nhếch miệng lộ vẻ mỉm cười. Nhưng khi một chào này sắp bắt đến người thiếu tư đồ, thần sắc hắn lại run lên lần nữa. Ánh mắt nhìn về phía Vương Nam, lông mày chăm chú nhíu lại. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền vượt qua đủ loại chướng ngại, tập trung ở trên thân hình của một người. Ở nơi đó đang có 4-5 người giống như là người khổng lồ, thần tộc toàn thân ở nham thạch, đang vây công một nữ tử có vóc dáng cao gầy. Thực lực mấy tên thần tộc kia yếu kém, 4-5 người vây công một người, vậy mà còn nhậm chậm chạp không thể bắt được đối thủ, nhưng cũng dồn được đối thủ vào góc chết, chuẩn bị tìm khe hở hạ sát thủ. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh họ lại có một đám hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Ở bên trong ngọn lửa kia thình lình có một bóng người nhảy ra ngoài, thân hình đầy dãy huyết hồng, một quyền bay thẳng nện xuyên qua đầu một tên thần tộc, sau đó xé rách cơ thể nó ra, nhảy tới bên nữ tử kia. Đều không có chết. Nam tử mắt vàng nao nao, ngược lại có chút do dự, không biết nên bắt người nào trước. Tự nhiên hai người kia chính là Phương Hành cùng thiếu tư đồ, bọn họ đều không có chết. Nghiêm túc mà nói thì bọn họ bị trận thiên kiếp đột nhiên xuất hiện này cấp cứu. Ban đầu trận chiến hùng hãn như là tiên trùng va chạm đã chú định ở giữa bọn hắn sẽ phân ra một người thắng một người bại, hoặc là đồng quy vu tận, ở trên cơ bản không có thỏa hiệp. Nhiều lúc bọn họ thúc giục tiên trùng đánh về phía đối phương, muốn phân ra một người sống một người chết, thì trong lòng hai người đều hiện lên một điểm tiếc hận, hoặc là nói một chút không cam tâm. Vì tranh giành một cái hư danh liền nhất định phải phân ra người chết ta sống như thế này sao? Chỉ có điều mặc dù không cam lòng, thực tình không muốn, nhưng tên đã ở trên dây không phát không được. Từ khi hai người bắt đầu xuất thủ đã không có chỗ để thỏa hiệp. Như lúc này kiếp vân hội tụ giữa không trung, chi uy kinh khủng uẩn nhưỡng tức cực điểm, vô số lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này bọn họ đồng thời sinh lòng cảnh giác. Tu sĩ khác không hiểu rõ tiên anh chi uy, còn tưởng là kiếp vân ở trên không trung là do hai người bọn họ dẫn tới. Nhưng mà bọn hắn lại rất rõ ràng, lúc này bọn họ đều giấu thần uy ở bên trong, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất phần ra cao thấp với đối phương, làm gì có nửa phần tinh lực dư thừa tràn ra ngoài. Loại kiếp vân kia căn bản không thuộc về bất kỳ người nào ở bên trong bọn hắn, có phe thứ ba tồn tại. Đối mặt với dị biến, tâm tư hai người đều chuyển biến cực nhanh, nhìn về phía đối phương. Sau đó bọn họ cũng làm xuống một cái quyết định, hai người bọn họ đồng thời thu hồi 3 phần thần lực. Vốn muốn toàn lực liều mạng cùng với Phương Hành, lại thu hồi 3 thành thần lực, thực sự là quá mức hung hiểm. Đối phương hoàn toàn có khả năng dùng một kích toàn lực, nhân cơ hội đánh chết chính mình. Đương nhiên một phương thắng cũng không chạy thoát lôi kiếp từ cửu thiên chi thượng phủ xuống. Nhưng vô luận như thế nào, mang tính mạng của mình giao vào trong tay của đối phương cũng là một sự tình hung hiểm đến khó hình dung. Nhưng đối với hai người này mà nói, tâm linh lại nhất thời tương thông, trong chớp mắt liền làm ra quyết định, sau đó thu hồi 3 thành thần lực của chính mình. Bọn họ đồng thời mang tính mạng của mình giao cho đối phương, thu hồi 3 thành thần lực. Mặc dù bọn họ đụng vào nhau thì cũng không đánh nát tiên trùng của chính mình, ngược lại mượn được lượng của đối phương. Ở trong chớp mắt lôi kiếp phủ xuống, bắn ngược về phía sau. Cũng chính vì nguyên nhân này mới khó khăn tránh thoát lôi kiếp dày đặc nhất, vốn nhắm ngay chỗ hai người bọn họ giáng lầm xuống. Mặc dù tiên trùng không có vỡ nát, nhưng 7 thành lực lượng va chạm cũng làm cho bọn hắn đồng thời bị trọng thương, lại thêm lôi kiếp tác động nên thân hình của hai người đều vỡ nát, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được. Phương Hành bị bắn lệch về phương nam, hóa thành một đoàn hỏa vân nhàn nhạt, nhìn như là một đoàn hư không chi hỏa lôi kiếp đưa tới nên không đáng chú ý, mà hắn cũng thụ thương không nhẹ, mất thời gian uống cạn chung trà mới chữa trị được chân thân. Bên trong thời gian uống cạn chung trà, hắn không cử động được, cũng không thể nói chuyện, nhưng hỏa diễm quán lại là tiên diễm, là thần trí của hắn, nên có thể choán thực sự cảm giác được, nghe được, nhìn thấy tất cả những gì phát sinh xung quanh. Đây như là thảm trạng địa ngục, như là tận thế đồ diệt, khiến cả người hắn đều ngơ ngẩn. Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng những sinh linh này là cái quái gì vậy? Làm sao lại mạnh như vậy chứ? Hung ác như vậy chứ? Nhất định phải cứu tiểu Phương Hành. Hắn thấy thập nhất thúc, Hồ Cầm lão nhân cùng với Đại Bằng Tà Vương không để ý tới lôi kiếp đầy trời, phóng tới chiến trường muốn cứu mình. Nhưng không nghĩ đến một đám hư không chi hỏa ở bên người kia kỳ thực chính là hắn. Họ thoáng đi qua hắn, vọt vào khu vực nguy hiểm nhất. Hắn nhìn thấy Bằng Ngũ Cô Nhận Sơn bị một đạo thiên kiếp đánh trúng, trong nháy mắt thân hình biến mất một nửa thân thể khác điên cuồng chống đỡ, trong tay cầm thiết kích hướng về không trung gào lên đau đớn, kêu to: ai muốn diệt ta, có bản lĩnh hiện thân chiến một trận. Cũng nhìn thấy thủ tọa Linh Sơn Tự điên cuồng như ma, ở trong tay cầm đồ đao xông lên tận 9 tầng trời, sau đó bị một cánh tay giống như là thiên trụ trực tiếp vỗ xuống chấn trên mặt đất. Hắn thấy nam tử mắt vàng cầm pháp chỉ liền nghĩ đến một trận chiến ngắn ngủi ở Côn Luân Sơn, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ bay lên. Hóa ra loại tồn tại kinh khủng này đã sớm xuất hiện ở Thiên Nguyên, có khả năng thời điểm tiểu tiên giới phủ xuống bọn họ đã theo tới. Kỳ thực chính mình đã phát hiện ra qua sự hiện hữu của bọn hắn, vậy mà không coi ra gì, căn cứ quá nhiều sự tình suy nghĩ trong lòng cũng không nghĩ lại, chỉ cho rằng tên kia là thần tử được một vị nào đó trong tiểu tiên giới bồi dưỡng ra, căn bản không quan trọng gì. Trong lòng hắn có vô tận kinh nghi, vô tận tức giận, lại thêm việc trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Hắn thấy vô số cảnh chém giết xuất hiện ở bên cạnh mình, vô số người vẫn lạc ở trước mặt mình, vô số người kêu cứu tuyệt vọng, trong đó không thiếu người chính mình quen biết. Hắn mới cứu giúp bọn họ, nhưng ngay cả một tia thần niệm cũng không thể động đậy. Dưới tình cảnh thê thảm nhất, vậy mà hắn chỉ có thể là một người đứng xem. Vô số tu sĩ Thiên Nguyên ở bên người bị thiên kiếp oanh sát, kêu khóc, bị sinh linh thần tộc giáng lâm xuống xé xác, bị hấp huyết phệ cốt, nhưng Phương Hành thụ trọng thương, chỉ có thể hóa thành một đoàn hỏa diễm chữa thương trong lửa, ngừng tụ pháp lực một lần nữa. Mặc dù hắn va chạm cùng với thiếu tư đồ chỉ sử dụng 7 thành lực lượng, nhưng vẫn khiến cho hắn bị hao tổn quá nặng, căn bản không thể ở trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Đây là hắn còn có ta muội chân hỏa làm tiên trùng, đổi lại là tu sĩ nguyên anh phổ thông khác chịu va chạm như vậy, tất nhiên là hồn phi phách tán. Tà quái phương nào tới, dám đả thương người yêu địa ta! Hắn thấy tiểu lão đầu Đại Thánh Sơn xưa nay luôn cười ha hà, một chút kiêu ngạo cũng không có, giống như là một người có tính tình vô cùng tốt, cũng giận tím mặt, tóc trắng dựng thẳng, trong tay cầm một cây hồn thiên côn vọt tới không trung. Thình lình nhìn thấy mấy tên sinh linh thần tộc hình dạng bọ ngựa ngạnh sinh sinh nện 3-4 con bọ ngựa thành nịt thịt vụn, huyết nhục tung bay, nhưng lại bị 4 con bọ ngựa cánh tím yên lặng không tiếng động đi vòng ra sau lưng, một đạo đâm xuyên qua ngực. Một đôi con ngươi huyết hồng tràn đầy tức giận dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành tối tăm. Cho dù yêu ma các người hung hăng ngang ngược, đợi ta trở về nhất định sẽ... Hắn cũng nhìn thấy Mạnh gia chủ vậy mà vứt bỏ một đám tộc nhân hóa thành lưu quang chạy trốn, vừa trốn vừa mắng mấy lời cay độc. Nhưng lúc tên này chạy trốn tới trước người của Phương Hành, vẫn bị mấy con sinh vật quái dị lớn cỡ nắm tay, thân thể mọc đầy chân, miệng đầy răng nanh vây quanh, cùng nhau tiến lên gặm nuốt huyết nhục của ông ta. Cuối cùng gặp ông ta thành xương khô, dễ ruộng ngã xuống. Ta nguyện làm nô, ta nguyện làm nô. Hắn cũng nhìn thấy một vị lâu chủ Bạch Ngọc Kinh quỳ trên mặt đất, lớn tiếng xin tha, lại bị sinh linh thần tộc giết quá hưng phấn, dùng một chưởng vỗ chết. Đủ loại tình cảnh hoặc là thê thảm, hoặc là anh liệt, hoặc là buồn cười xuất hiện ở trên người. Vậy mà lúc này Phương Hành trở thành một người đứng xem, dù hắn tràn đầy huyết hồng vẫn không cách nào có thể như cũ. Lão quái vật độ kiếp ở đâu? Các thánh nhân ở đâu? Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Dù vì sao những đại nhân vật kia không người xuất hiện lúc này chống cự đến đại kiếp, nơi này phát sinh biến cố kinh người như vậy, những người kia không thể không biết. Hoặc là nói thời điểm Phương Hành nghĩ đến đây tâm đã chìm xuống dưới. Chẳng lẽ những người kia không tới bởi vì bọn hắn cũng bị tai kiếp đồng dạng? Địch nhân quá mạnh, ngay cả cường giả như là thủ tọa Linh Sơn Tự cũng đã bị đập lên mặt đất chấn áp gắt gao. Phương Hành, tên hỗn đản chết tiệt này, ngươi đang ở đâu? Tên hỗn đản, ngươi mau chạy ra đây! Bên trong tuyệt vọng và bất lực, hắn nghe được một giọng nói lo âu đang kêu to. Hắn dùng thần niệm quét tới, liền thấy Long Nữ mặt đầy lo lắng lao đến. Các nàng bởi vì lo lắng không có tự mình tức quan chiến, mà ở địa phương các chiến trường không đến nghìn dặm chờ đợi thông tin, nên vừa lúc tránh thoát khu vực dày đặc thiên kiếp nhất. Nhưng vào lúc này nàng và Sơ Tư ứng xào xào đều kinh hoàng lao tới, đi tới địa phương hung hiểm nhất muốn tìm được hắn. Không thể tới. Hòa thượng Diệu Thịt Linh Sơn Tự hóa thân thành người khổng lồ cao 10 trượng, chống đỡ tiểu tháp trên đỉnh đầu, ngăn cản thiên kiếp thi thoảng phủ xuống, vội vã xông ra ngoài khu vực thiên kiếp, đứng đối diện với bà nữ tử. Hắn hiểu được nặng nhẹ nên giống to một tiếng, giỡn bàn tay ra bắt lấy ba người này, muốn ngăn cản các nàng đi chịu chết. Nhưng chị có Sở Từ và Ứng Xào Xào, tu vị yếu nhất, bị hắn một phát bắt được, ném vào trong tiểu tháp. Còn Long Nữ thì không có chút do dự tránh qua, tránh né một chảo này của hắn, liên tục hướng về bên trong chiến trường lao tới, kêu to gọi lớn, tiếp tục hướng về bên trong chiến trường lao tới, lớn tiếng kêu gọi. Oanh một tiếng, bốn tên cự nhân có thân thể làm bằng nham thạch chú ý tới nàng, hình như là chúng cũng cảm thấy nữ tử chủ động tới chịu chết có chút buồn cười, nên bao vây vào giữa, dùng đại lực bàng bạc đánh về phía nàng. Lực thực lực Long Nữ không yếu, nàng điều khiển đại thuật Long tộc cẩn thận đọ sức, vậy mà chiến trường của các nàng ở ngay ở bên người Phương Hành. Dù lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn Long Nữ nỗ lực chèo chống, nhiều lần gặp nạn mà không có nửa điểm năng lực ra tay hóa giải giúp nàng. Hận ý trong lòng càng thêm điên cuồng phát ra, im ắng gào thét, ngọn lửa kia cũng bắt đầu tăng vọt. Phốc một tiếng, Long Nữ tránh thoát 4-5 chiêu, rốt cục bị một cánh tay đá quẹt vào phía sau lưng, tiền huyết dâng trào. Mà Phương Hành cũng ở trong nháy mắt kia kinh sợ lên, tam muội chân hòa ở dưới sự tức giận quán thôi động càng ngày càng mạnh, tốc độ chữa trị thương thế cũng nhanh hơn rất nhiều lần, giống như là ở trong mắt tránh thoát một loại trói buộc vô hình nào đó. Đột nhiên hắn thu được tự do, chân thần từ trong ngọn lửa nhảy dựng lên, ôm theo vô tận lửa giận, một quyền hướng về quái thạch đả thương Long Nữ đánh tới, chỉ một quyền này liền xuyên thủng đầu nó. Mà một màn này cũng bị tiểu thần chủ mắt vàng chú ý. Dám đánh nàng dâu của ta, tiểu gia tan nện chết các ngươi. Lúc này trong lòng của Phương Hành đã sớm nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lửa giận, con mắt đỏ lên giống như là lửa, trực tiếp gào thét vọt tới thần đình kia. Và lúc này phá trận kinh cũng được thôi động đến mức mạnh nhất, phất tay liền giống như là thần tướng xông trận, vô kiên bất tồi. Vậy mà cùng mấy tên cự nhân là bằng nham thạch ngạnh sinh sự cứng đối cứng, một thân pháp lực giống như là vô cùng vô tận, nộ diễm ngập trời lưu chuyển ở bên người như là chiến thần. Vừa rồi không thể động đậy, nhưng hắn cũng phát hiện một số hiện tượng. Những sinh linh tự xưng là thần này có thực lực mạnh yếu không đồng nhất, cường giả giống như là chủ nhân của hoàng kim cự trào từ trên cửu thiên chi thượng phủ xuống, chỉ dùng một kích liền chấn áp chủ tọa linh sơn tự ở trên mặt đất. Hay là người tuổi trẻ mắt vàng dùng một chiêu đánh giết đảo chủ Bồng Lai Đảo rất ít, đại đa số trong đó chỉ có thực lực như là nguyên anh cảnh mà thôi. Tự nhiên so với tu sĩ phổ thông đã coi như là kinh khủng, nhưng so sánh với hắn còn kém rất xa. Mấy tôn quái thạch này liên thuộc về phạm trù phổ thông, không có trình độ thủ đoạn đáng sợ như thanh niên mắt vàng, chỉ tương đương tu sĩ nguyên anh cảnh. Hơn nữa ở trong chiến đấu, hình như bọn hắn cũng không hiểu thuật pháp hoặc võ pháp, chỉ có quái lực kinh khủng, một quyền có thể nện đứt đại sơn, hấp thu lực lượng từ bên trong lòng đất tu bổ tự thân. Nhưng ở trước mặt Phương Hành, loại lực lượng này có vẻ rất yếu. Oanh một tiếng, hắn giơ tay nhấc chân cũng có lực lượng như núi, ngạnh xanh xinh xinh đánh nát mấy tôn quái thạch, hình ảnh hung mãnh chấn kinh khắp nơi. Xung quanh có thật nhiều sinh linh thần tộc chú ý đến hắn. Hỗn đản thôi, ngươi còn sống? Tuyệt địa trùng sinh. Đến lúc này Long Nữ đã hoàn toàn giật mình, trước nước mắt quần quận rơi xuống. Nam nhân trên chiến trường, nữ nhân đừng khóc, điểm xấu đấy. Phương Hành dùng hai tay xiết vỡ đầu một tôn quái thạch cuối cùng, nhưng không quay đầu lại nói ra. Lúc này Long Nữ cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng Phương Hành. Trước tiên nàng tới địa phương an toàn chờ ta, ta đi gọi đám người thập nhất thúc trở về. Phương Hành không nhiều lời, dùng thanh âm trầm lắng căn dặn, giống như là đang cam đoan ta nhất định trở về. Dứt lời hắn đã bước nhanh chân về phía trước, để Long Nữ ngay tại đó. Vừa rồi hắn đã thấy được thập nhất thúc cùng với Hồ Cầm lão nhân, Đại Bằng Tà Vương xông về phía trước muốn cứu mình về, kết quả đã khiến bọn họ hãm sâu vào trong đó không thể bóng dáng. Hắn không thể bỏ đi mà phải cứu ba người bọn họ trở về. Hắn cuồng bạo đánh nát bốn tôn quái thạch nên đã bị rất nhiều sinh linh cổ quái để mắt tới. Long Nữ đi theo bên cạnh hắn vậy sẽ không an toàn. Sư một tiếng, hắn triển khai tiêu diêu thần pháp di chuyển ở giữa chiến trường. Thời điểm này đã không có lối kiếp, nhưng khắp nơi giữa không trung đều là sinh linh thần tộc điên cuồng đuổi theo tu sĩ nhân tộc, vô cùng hung hiểm. Nhưng mà tiêu diêu thần pháp của Phương Hành huyền diệu vô cùng, lúc lướt qua không trung thân ảnh mờ mịt không thể nắm bắt. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc muốn vọt qua bắt hắn nhưng đều vò hụt, ngược lại bị hắn thuận tay xé nát. Thần huyết vung vẩy khắp nơi, sau đó tiện tay ném huyết nhục của bọn họ xuống, tiếp tục phóng tới một địa phương khác. Các loại mệnh thuật đều là tử lộ, vậy ta sẽ giết ra một đầu sinh lộ. Cách đó không xa, có một vị nữ thần thân hình thanh lệ, trên tay cầm một huyền tinh kiếm mở nhạt, ác chiến cùng với sinh linh thần tộc, nửa người đều là máu. vừa lộ ra vẻ hung ác điên cuồng, vừa có chút cuồng loạn. Đương nhiên, đó là thần nữ âm linh đạo thần châu Bắc Vực, chuyên dùng ngực để suy nghĩ. Khi làm việc, nàng là hạng người có thể không động thủ liền không động thủ, vậy mà lúc này cũng đỡ mạng. Theo ta đi. Thân hình Phương Hành hơi chuyển, vòng qua người nàng, pháp tướng tăng vọt, kiếm ý đại thịnh, chém vỡ đầu sinh linh thần tộc ác chiến cùng nàng. Sau đó hướng về phía nàng hét lớn. Chà chà tiên tử trở về từ cõi chết liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng không nói lời khách sáo nào mà chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, đi theo phía sau hắn, tiếp tục đi theo hắn xung phong. Mục tiêu của Phương Hành là tìm kiếm đám người Bạch Thiên Trượng. Nhưng lúc này chiến trường quá loạn, quét khắp bốn phía căn bản không tìm thấy bóng dáng của đám người thập nhất thúc, chỉ có thể nhìn thấy tràng cảnh tu sĩ thiên nguyên ác chiến và bị tàn sát. Cẩn thận tìm tòi nên mỗi lúc hắn nhìn thấy có người lâm nguy mà hắn có thể cứu, hắn đều cứu. Không bao lâu, sau lưng hắn có chừng mười mấy người tụ lại, tất cả đều không nói một lời, cũng không muốn chạy trốn, đi theo sau lưng của Phương Hành một đường chém giết tới. Ngươi là yêu tà, ta liền chém yêu tà. Ngươi là thần, ta liền thí thần. Đang lúc một mạch liều chết, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiến đoàn, ở bên trong có thanh âm quen thuộc truyền tới. Phương Hành định thần nhìn lại, vậy mà lại là Lữ Phụng Tiên. Lúc này hắn bị ba tên sinh linh thần tộc mặc giáp cốt vây quanh chém giết. Mặc dù hình dạng của những sinh linh thần tộc này khác nhau, thực lực cũng có cao có thấp, nhưng vẫn có thể phân biệt được trong đó có một điểm khác biệt. Phàm là sinh linh khác khoác trên người áo giáp đơn sơ, thực lực đều mạnh hơn rất nhiều so với sinh linh phổ thông. Lúc này vận dụng âm dương thần ma giám hoàn mỹ, vậy mà gần tiếp cận chiến tướng. Ba tên thần tướng vây quanh Nữ Phụng Tiên, nhưng mà trong tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, khi thế càng điên cuồng, không rơi vào thế hạ phong, chiến đấu ngang sức với chúng. Quả thực để cho người ta chấn kinh, thực lực ba tên thần tướng kia cũng rất cường đại, nên nhất thời không thể phân ra thắng bại. Phương Hành nhìn thấy một màn này liền không chút nghĩ ngợi vọt tới. Thân hình hắn như là một con đại bằng từ cửu thiên hạ xuống, hùng hằng đạp một cước ở trên lưng một tên thần tướng, khiến miệng tên này phun ra kim huyết, bổ nhào về phía trước, bị Lữ Phụng Tiên đâm vỡ đầu, máu tươi vẩy ra tứ phương. Giết! Đám tu sĩ đi theo sau lưng Phương Hành đã sớm oanh một cái lao lên, vây quanh hai gã thần tướng khác loạn đả. Thực lực thần tướng có mạnh hơn, bị những người này bốn năm cái đánh một cái, lại có cường giả như là Phương Hành cùng với Lữ Phụng Tiên ở bên, nên rất nhanh liền chém giết chúng tại đương trường. Ta không cần ngươi giúp. Lữ Phụng Tiên thu hồi đại kích, thấy người tới là Phương Hành thì lông mày đều ngưng lại, phẫn nộ quát chói tai. Bớt nói nhảm đi, ta cần ngươi giúp. Phương Hành lời nói nhiều cùng hắn liền quát lạnh một tiếng, sau đó chọn một phương hướng khác phóng đi. Đi theo ta. Lữ Phụng Tiên nghe thấy lời nói không chút khách khí, chợt ngẩn ngơ nói, vậy được. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào.